quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 208-3, gần tới thời kỳ trưởng thành. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mới vừa nhìn đến cũng không tệ lắm. Liền mua, anh mặt không chút thay đổi đeo ba lô trở về phòng. Trở về phòng Mậu Hinh còn ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt đầy nước mắt. Anh mua cái này, Minh Ý cầm một bao băng vệ sinh. Em biết dùng như thế nào sao? Cái gì? Cô căn bản là không hiểu. Cô một mực đổ máu. Cô hướng địa phương kia nhét rất nhiều giấy, nhưng vẫn là không ngừng đổ máu. Con gái đến tuổi tác nhất định sẽ trưởng thành. Ách, đều đã xuất hiện cái này. Lúc ấy anh chỉ là một thiếu niên 19 tuổi tốt sao? Để cho anh giải thích cái này. Thật sự rất khó rất khó. Đều đã, Mậu Hinh cơ hồ là bị cô lập tại trường học. Mình nhất hạ là vạn người mê. Cô ấy chán ghét mình. Cho nên phần lớn đồng học đều sẽ không cùng cô lui tới. Cô không có biện pháp đạt được tri thức liên quan từ đồng bạn. Lại càng không có trưởng bối dạy bảo. Cho nên đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Đúng, đều đã, loại này gọi kỳ sinh lý. Bình thường một tháng một lần. Anh khô khốc giải thích. Anh mua cái này, về sau em tới kỳ sinh lý liền dùng cái này. Cái này, đặt ở trên quần lót của em. Hiểu chưa, nghe được anh nói quần lót. Mặt Hinh Hinh đỏ lợi hại hơn. Nước mắt chảy ào ào. Em có thể chết hay không? Sẽ không, giống như tối đa 7 ngày. Liền không đổ máu rồi. Anh nhìn cô vậy cũng có chút không từ bỏ. Anh còn mua mấy cái quần em có thể mặc cùng áo ngực. Về sau em mặc cái này. Hiểu chưa, đây là khi anh mua băng vệ sinh thuận tay lấy. Nghĩ thầm cô sẽ cần. Làm sao anh có thể biết. Cô rất không hiểu, Minh Ý đã có chút muốn điên. Nghĩ thầm đây là tri thức tốt sao. Nhưng mà nhìn Mậu Hinh. Minh ra không ai có thể nói cho cô cái này. Cô mới có thể hoang mang không biết như vậy. Trong lúc này anh lại có chút đau lòng. Dần dần em cũng sẽ biết. Lớn lên sẽ biết. Minh Ý nói. Cô mới chậm rãi đứng dậy. Nhưng lập tức lại ngồi trở lại. Em làm dơ khăn trải giường cùng chăn rồi. Không sao. Lát nữa anh giặt. Minh Ý tại bộ đội. Quần áo chăn đều là mình giặt. Em có thể giặt, nghĩ anh muốn giặt những cái máu này. Hinh Hinh rất thẹn thùng, mới không cần như vậy. Em đi thay quần áo trước, tắm nước nóng, Minh Ý không tranh cái này cùng cô. Vội nói, vì thế, lần đầu Hinh Hinh có kinh tại phòng của anh tắm, thay quần anh mua cho. Sau đó học dùng băng vệ sinh trong truyền thuyết kia, về sau lại mặc vào áo ngực anh mua cho. Chờ cô ra Minh Ý đã làm sạch sẽ giường rồi. Em đau bụng không? Anh đại khái biết một chút. Nghe nói con gái tới cái kia bụng đều đau. Có một chút, có phần trướng trướng, không quá thoải mái. Em đến trên giường đi nằm trước. Minh Ý nói với cô. Em muốn giặt khăn trải giường. Hinh Hinh xấu hổ để cho anh giặt. Nằm đi, mẹ anh không ở nhà. Lát nữa ba cũng đi ra ngoài. Nhất Hạ cũng hẹn đồng học. Trong nhà không có người chú ý em. Em nghỉ ngơi ở chỗ này. Minh Ý nói xong tiến vào phòng tắm. Hinh Hinh ngồi đến trên giường. Nghe được tiếng nước phòng tắm. Những gì máu đều là Minh Ý giặt. Về sau thím cắt phát hiện Minh Ý giặt khăn trải giường. Người hầu còn nghĩ lầm anh là đến thời kỳ trưởng thành cho nên giặt khăn trải giường. Chuyện này bị Minh Nhất Kỳ biết rõ. Minh Nhất Kỳ đùa cợt. Anh cả, nghe nói ngày hôm qua anh làm dơ khăn trải giường. Thực ra chuyện người đàn ông anh không kinh nghiệm, nói không chừng em có thể giúp anh, không cần bẩn khăn trải giường như vậy. Anh mặt không chút thay đổi, cũng không giải thích, thừa nhận toàn bộ, khi đó Hinh Hinh ở bên cạnh vùi đầu thấp, giả bộ cái gì đều không có nghe được. Hiện tại nhớ tới việc này, đều đã thẹn thùng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thời kỳ trưởng thành của cô không ai sẽ muốn dạy cô những thứ này. Nếu không phải Minh Ý giúp cô thật sự không biết làm sao bây giờ. Cách chương.